Chương 2269, vị thứ ba nhất tinh vũ hoàng. Lúc này, Trần Phong đã tới gần đến Liệt Dương Minh Húc trước đó. Hắn biết do khuyết điểm của mình cùng ưu thế. Trần Phong hiện tại phòng ngự cực mạnh, công kích cũng rất mạnh, nhưng là hắn yếu nhất đúng vậy thân pháp. Trên thực tế, Trần Phong những ngày này, thân pháp một mực không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Hắn hiện tại thân pháp còn dừng lại tại vũ vương cảnh cấp bậc, căn bản còn không đến được nửa bước vũ hoàng trải qua đường phố. Liên là trước kia Liệt Dương Quang Thắng nếu là muốn chạy, hoặc là lấy du tẩu phương thức cùng Trần Phong chiến đấu, Trần Phong ngay cả sở đều sở không tới hắn. Cho nên, Trần Phong mỗi lần đều là lợi dụng mình thân thể mạnh mẽ vô cùng ưu thế, không tránh không né, giết tới gần, tới cận chiến. Mà chỉ cần để Trần Phong tiếp cận, như vậy tử kỳ của bọn hắn QNZ đã đến Trần Phong cổ đồng thất bảo thể. Đúng vậy, cường đại như vậy nhất tinh vũ hoàng đỉnh phong toàn lực nhất kích, cũng bất quá thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Trần Phong cười lạnh nói, đánh đủ Zoe ha, hiện tại, QNZ giờ đến phiên ta công kích đi. Trần Phong lúc này, thậm chí cũng không có đụng tới đại lực kim cương trưởng, hắn chỉ là đem mình cổ đồng thất bảo thể điên cuồng vận chuyển lại. Sau đó, quyền đầu điên cuồng oanh kích mà ra. Trần Phong hiện tại, mỗi một quyền đều có trọn vẹn 400 triệu cân lực lượng, tại cổ đồng thất bảo thể trạng thái phía dưới, 400 triệu cân lực lượng, hung ác vô cùng toàn bộ chuốt xuống phát ra. Mỗi một kích, đều như là một ngọn núi lớn đập xuống đất, uy thế mạnh mẽ tuyệt luân. Đệ nhất quyền đập vào Liệt Dương Minh Húc trên trường kiếm, phịch một tiếng vang, liền như là một ngọn núi đâm vào tòa này trên trường kiếm. Liệt Dương Minh Húc cái kia lấy cực kỳ hiếm thấy trên trăm loại kim loại luyện chế mà thành trường kiếm, trực tiếp một tiếng vang dọn, hóa thành vô số mảnh vụn. Trần Phong một quyền này, đúng là trực tiếp đem kiếm của hắn đánh nát. Sau đó Trần Phong cười ha ha, chạm như thần ma, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, lại đến lại là một quyền, Liệt Dương Minh Húc không thể không huy quyền đón lấy. Vang một tiếng, hai quyền đụng vào nhau, lóe ra quang mang quyền đầu cùng màu đồng cổ quyền đầu hung hăng đụng vào nhau. Bịch một tiếng vang thật lớn, Trần Phong không nhúc nhích tí nào, mà Liệt Dương Minh Húc quyền đầu thì là trực tiếp nổ nát vụn, trở thành một đoàn huyết vụ, liên đối lấy hắn cánh tay đều bị Trần Phong cái này vô cùng cường đại lực lượng phá hủy, đập bể. Trần Phong hạ hạ cùng tiếu, lại đến sau đó, lại là một quyền đánh ra. Lần này, Liệt Dương Minh Húc cũng không còn cách nào ngăn cản, trực tiếp bị Trần Phong một quyền đánh trúng ở ngực. Phanh một tiếng vang thật lớn, lồng ngực của hắn trực tiếp đạp tờ nà tờ. Vô số xương cốt đồng thời đứt gãy, lộ ra bên trong nội tạng, thậm chí nội tạng đều hứng chịu tới trọng thương. Liệt Dương Minh Húc điên cuồng ngẹt lấy máu tươi, bị nện ra ngoài mấy ngàn thước xa, nặng nề mà đem đại điện này đập sụp xuống. Ba quyền Trần Phong chỉ dùng ba quyền, liền đem nhất tinh vũ hoàng đỉnh phong Liệt Dương Minh Húc cho đập bản thân bị trọng thương, chỉ còn bên dưới một hơi. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, cảm nhận được thể nội cái kia cố bành trướng vô cùng lực lượng, miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Cái này một vòng ý cười càng ngày càng đậm, càng lúc càng lớn, nhộn nhạo lên, cuối cùng biến thành cười ha ha. Cự người huyết mạch chi lực mang tới mạnh mẽ vô cùng lực lượng, cùng cái này cổ đồng đa bảo thể kết hợp lại, đơn giản đúng vậy ông trời tác hợp cho A ta dùng cổ đồng thất bảo thể đến khống chế 400 triệu cân lực lượng, uy lực thậm chí càng thắng qua đại lực kim cương trưởng. Trần Phong chậm rãi hướng về Liệt Dương Minh Húc đi đến. Lúc này, Liệt Dương Minh Húc đã là hấp hối, chỉ có tiến khí không có ra khí mà. Trần Phong căn bản không có bất luận cái gì có lưu hậu hoạn dự định, hắn chỉ là một tiếng quát chói tai, quyền đầu đánh phía Liệt Dương Minh Húc. Cắt cỏ muốn trừ cây, Trần Phong muốn đem Liệt Dương Minh Húc chém giết. Mà vừa lúc này, đông nhiên bên cạnh, phế tích bên trong một bóng người bỗng nhiên vọt ra. Đạo nhân ảnh này chính là một cái hồng phát trung niên, trưởng tương hòa Liệt Dương Minh Húc cùng vừa rồi Liệt Dương Quang Thắng phi thường giống nhau, hắn cũng là một tiếng lệ hống, hoát con, chết đi. Hắn đúng là ngang nhiên phát động đánh lén. Trường thương trong tay hướng về Trần Phong hậu tâm hung hăng đâm tới. Đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc, Liệt Dương gia tộc lại còn có cái thứ ba nhất tinh vũ hoàng cường giả người này. Vợ y ma cũng là nhất tinh vũ hoàng cường giả, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a cái này Liệt Dương gia tộc, thật sự là có tâm cơ a, dạng này một vị cường thủ lại bị bọn hắn một mực giấu đi. Khiến mọi người nghe đều chưa nghe nói qua xong. Trần Phong trốn không thoát một kích này, tên này hồng phát trung niên nhân trong mắt cũng là lộ ra dữ tợn vẻ đắc ý, hắn cho là mình một thương này tuyệt đối có thể đâm xuyên Trần Phong hậu tâm. Hắn thậm chí đều đã là liếm môi một cái, trên mặt lộ ra một vòng thị huyết ý cười, tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng gọi, ta phá vỡ cơ thể của hắn, đâm xuyên hắn cốt đầu, đập nát trái tim của hắn, tên mắt con này tuyệt đối sống không được. Hắn phảng phất đã thấy trường thương của mình đâm vào Trần Phong thân thể một màn kia. Mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền ngưng trệ. Nguyên lai, Trần Phong không kịp né tránh, nhưng là hắn cu nở dê căn bản không có né tránh, hắn dùng hậu tâm ngạnh sinh sinh đón một kích này. Khanh một tiếng vang thật lớn, Trần Phong hậu tâm bị xô ra đến vô số tia lửa, hậu tâm của hắn càng là xuất hiện một cái nho nhỏ hố sâu, trường tam thốn bao sâu, một đạo huyết tiễn tiêu xả mà ra. Nhưng, cu nở dê dừng ở đây rồi. Đây đã là Trần Phong hôm nay đụng phải lớn nhất thương tổn, mà cái kia hồng phát trung niên trong tay bách luyện trường thương, thì là trực tiếp liền vỡ nát. Hắn không dám tin nhìn lấy mình đã nứt ra hổ khẩu, nhìn lấy cái kia đầy tay máu tươi, nhìn lấy cái kia vỡ nát trường thương, phát ra một tiếng tinh thần sụp đổ một loại kêu thảm. Làm sao có thể hắn thật đơn giản muốn điên lên rồi. Ẩn núp lâu như vậy, ấp ủ lâu như vậy, rốt cục đạt được cơ hội, liều chết một kích. Vốn dĩ cho rằng có thể đem Trần Phong đánh giết, kết quả lại không nghĩ rằng bị hắn ký thác kỳ vọng một kích, cũng chỉ là để Trần Phong thụ hơi có chút vết thương nhẹ. Trần Phong lúc này quay đầu, mỉm cười nói, đánh thoải mái sao hiện tại, có phải hay không giờ đến phiên ta rồi. Nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, Trần Phong âm lượng đột nhiên cất cao, một tiếng bạo hống, một quyền chính là hướng về Hồng Phát Trung Niên hung hăng đập tới. Hồng Phát Trung Niên điên cuồng rỗi ra hai tay, đánh ra chiêu thức ngăn cản, nhưng căn bản là vô dụng. Trần Phong cái kia màu đồng cổ quyền đầu phá hủy chiêu thức của hắn, đánh nát hai cánh tay của hắn, khắc ở trên ngực hắn. Phịch một tiếng vang, bộ ngực của hắn trực tiếp lo mở, thân hình ngưng tụ ở không trung, sau đó thân thể của nó thể thì là trực tiếp hướng ra phía ngoài khuếch tán, nổ thành vô số mảnh vụn. Trần Phong một quyền đem hắn đánh giết, mà đúng lúc này, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác một cỗ âm độc tới cực điểm, giống như vạn năm như rắn độc lạnh lẽo hàn khí, khỏa hẹp lấy vô số độc gác chi ý, hướng cùng với chính mình hậu tâm đâm tới. Trần Phong lúc này suy nghĩ nhiều đã không còn kịp rồi, đồng thời hắn nghe được một tiếng gào thét. Cái kia là tới từ đao thúc gào thét, tiểu thiếu gia coi chừng sau một khắc, lợi nhận hướng về hậu tâm đâm tới. Mà tại sắp đâm đến Trần Phong thân thể thời điểm, lại là đột nhiên biến mất. Bị đâm nghiêng bên trong một cỗ lực đạo trực tiếp đụng bay ra.